sẽ giúp cô tranh thủ thêm nhiều quảng cáo hơn. Chị ơi, Diệp Phồn Tinh vừa tới nhà, liền thấy Diệp Tử Thần ngồi ở trên ghế salon nhà mình. Dám động vào vợ anh à, đến đứa nào anh xử đẹp đứa đấy. Cách Chương.